Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1925, Xích Đồng Cung Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thử nghiệm mô phỏng tiểu xích hà trồn khí tức lưu chuyển chi thuật. Đem động huyền kinh lực lượng dần dần chuyển hóa làm cùng tiểu xích hà trồn đồng dạng lực lượng. Nguyên bản Hàn Sâm coi là quá trình này sẽ không quá khó. Dù sao tiểu xích hà trồn chỉ là nam tước cấp. Thế nhưng là cuối cùng Hàn Sâm dùng thời gian 7-8 ngày mới có thể đại khái mô phỏng ra tiểu xích hà trồn lực lượng. Trong khoảng thời gian này tiểu xích hà trồn bọn họ mỗi lần đói bụng liền chạy ra khỏi đến ăn cái gì. Ăn xong liền chui về xích hà châu bên trong. Bọn nó vẫn muốn tiến vào xích hà châu bên trong xích đồng cung điện. Đáng tiếc nhưng vẫn không có thể toại nguyện. Mắt thấy tiểu xích hà trồn bọn họ lần nữa chui vào xích hà châu. Hàn Sâm mô phỏng lực lượng của bọn chúng. Thử nghiệm đem lực lượng rót vào xích hà châu bên trong. Làm lực lượng rót vào xích hà châu một sát na. Hàn Sâm lập tức cảm giác xích hà châu bên trong tạo thành một cỗ kỳ dị lực lượng. Như là vòng xoáy đem hắn hút vào. Đang, xích hà châu rơi xuống đất. Hàn Sâm người lại tiến vào xích hà châu bên trong. Trước mắt một mảnh xích hà lưu động. Tại cái kia xích hà ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ tráng lệ xích đồng cung điện. Hàn Sâm đạp trên hà mây đi đến xích đồng trước cung điện. Chỉ gặp cái kia 7 con tiểu xích hà trồn vây quanh cung điện đổi tới đổi lui. Lại một mực tìm không thấy tiến vào cung điện môn hộ. Nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà lại tới đây. 7 con tiểu xích hà trồn đều lộ ra vui mừng chi sắc. Chạy tới lanh lợi vây quanh Hàn Sâm chuyển vài vòng. Một trận chi chi gọi bẫy. Sau đó cũng đều chạy hướng xích đồng cung điện đại môn. Chỉ thấy chúng nó xếp thành một loạt. Có móng vuốt nhỏ dùng sức đẩy. Có dùng cái bụng đi đụng. Còn có xoay người lại dùng lưng đi đỉnh. Từng cái tựa hồ bả toàn bộ sức mạnh đều làm lên. Thế nhưng là cái kia xích đồng cung điện đại môn lại không nhúc nhích tí nào. Chi chi, lũ tiểu gia hỏa một bên dùng sức đẩy đại môn, vừa hướng Hàn Sâm gọi bẫy, tựa hồ là muốn để Hàn Sâm đi qua hỗ trợ. Hàn Sâm lúc ở bên ngoài, đã nhìn qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. 7 con tiểu xích hà trồn một mực kiên nhẫn muốn đi vào cung điện. Hàn Sâm cảm thấy trong này nhất định có cái gì tốt đồ vật. Không có quá nhiều do dự. Hàn Sâm đi đến trước cổng chính. Hai tay đặt tại phía trên. Cùng 7 con tiểu xích hà trồn cùng một chỗ dùng sức. Muốn đem đại môn đẩy ra. Thế nhưng là đại môn kia như là ngoan thạch. Hàn Sâm đã dùng hết lực lượng. Đại môn y nguyên, lắc liên tiếp động một cái đều không có. Hàn Sâm dò xét đại môn, cũng không nhìn thấy có khóa loại hình đồ vật, không khỏi âm thầm nhíu mày. Chi chi, chi chi, tiểu xích hà trồn bọn họ đối Hàn Sâm múa tay múa chân. Tựa hồ muốn nói cho Hàn Sâm cái gì, có ý tứ gì. Hàn Sâm dụng tâm nhìn xem tiểu xích hà trồn bọn họ khoa tay. Thế nhưng là dù sao hắn không hiểu trồn ngữ, nhìn một lúc lâu cũng không có thấy rõ. Cũng may động huyền khí chàng có lắng nghe tiếng lòng năng lực. Những cái kia tiểu xích hà trồn gấp xoay quanh. Khoa tay đến khoa tay đi. Hàn Sâm rốt cục nghe được một tia như có như không tiếng lòng. Mặc dù chỉ là đơn giản một cái ý thức. Bất quá Hàn Sâm liên nghe mang đoán. Cuối cùng là hiểu rõ những tiểu tử này rốt cuộc là ý gì. Lần nữa đưa tay đẩy đại môn. Chỉ là lần này Hàn Sâm mô phỏng tiểu xích hà trồn lực lượng của bọn chúng. Mặc dù là mô phỏng, bất quá hắn lực lượng xa so với tiểu xích hà trồn mạnh hơn nhiều. Đột nhiên vừa dùng lực, chỉ cảm thấy cái kia xích đồng đại môn vậy mà chậm rãi bị hắn đẩy ra. Tiểu xích hà trồn bọn họ đều là reo hò một tiếng. Xếp thành một loạt cùng Hàn Sâm cùng đi đẩy đại môn. Xích đồng đại môn từ từ mở ra. Lộ ra một đầu hơn một thước khe hở thời điểm. Cái kia 7 con tiểu xích hà trồn liền không kịp chờ đợi chui vào. Hàn Sâm thấy thế cũng không còn đẩy, trực tiếp từ trong khe cửa chen vào. Trong cung điện cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Hàn Sâm gặp cái này Xích Hà Châu bên trong cung điện 10 phần có vận vị. Suy đoán là cái gì viễn cổ văn minh lưu lại di tích. Thế nhưng là tiến vào bên trong cái này xem xét, đã thấy cung điện bên trong các loại dụng cụ lóe ra huyễn lệ hào quang. Nhìn vô cùng khoa huyễn tiên tiến, cùng Hàn Sâm trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. 7 con tiểu Xích Hà chồn hướng về cung điện tận cùng bên trong nhất chạy đi vào. Hàn Sâm đi theo bọn nó hướng bên trong chạy, nhìn xem các loại có xích đồng xác ngoài dụng cụ cổ quái. Có điểm giống là tiến vào người ngoài hành tinh căn cứ cảm giác. Rất nhanh, Hàn Sâm liền thấy tại cung điện tận cùng bên trong nhất. Có một tấm to lớn vương tọa. Tại vương tọa phía trên, ngồi một cái độ cao vượt qua 10 mét đồng giáp máy móc. Ngoại hình rất như là trong liên minh cổ xưa nhất máy móc thức chiến giáp. Tạo hình thì có điểm giống là viễn cổ thời đại trọng giáp kỵ sĩ. Chỉ là tại cái này đồng giáp kỵ sĩ trên thân lại không nhìn thấy điện tử loại thiết bị. Toàn bộ đồng giáp kỵ sĩ đều là từ xích đồng đúc thành. Ngồi tại vương tọa phía trên, cảm giác không thấy nó có sinh mệnh khí tức. Thế nhưng lại cho người ta một loại nó lúc nào cũng có thể đứng lên cùng địch nhân chiến đấu cảm giác. 7 con tiểu Xích Hà chồn đã chạy đến đồng giáp kỵ sĩ dưới chân. Từng cái thuận đồng giáp kỵ sĩ xích đồng thân thể leo đi lên. Bò tới đồng giáp kỵ sĩ trái tim vị trí. Dùng thân thể ở nơi đó lại đụng lại gọi. Cũng không biết bọn nó đang làm gì. Ầm ầm, ngay tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm. Cái kia đồng giáp kỵ sĩ vậy mà chậm rãi từ vương tọa lên đứng lên. Bởi vì động tác biên độ quá lớn. 7 con tiểu Xích Hà chồn từng cái theo nó trên thân lăn xuống. Đồng giáp kỵ sĩ trống rỗng trong hai mắt. Vậy mà lóe lên ánh sáng màu đỏ. Loại kia màu đỏ có điểm giống là đèn báo động nhan sắc. Mà tại đồng giáp kỵ sĩ trái tim vị trí. Màu đỏ hào quang càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp đối tiểu Xích Hà chồn bọn họ bắn ra chùm sáng màu đỏ. Trong nháy mắt 7 con tiểu Xích Hà chồn liền biến mất không thấy. Sau đó Hàn Sâm liền thấy đồng giáp kỵ sĩ bắt đầu chuyển động. Hướng về Hàn Sâm từng bước một đi tới. Cái kia hùng tráng xích đồng thân thể. Cho người ta một loại phi thường cường đại lực áp bách. Sắp đi đến Hàn Sâm trước mặt thời điểm. Đồng giáp kỵ sĩ duỗi ra to lớn xích đồng bàn tay hướng về Hàn Sâm trên thân chộp tới. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Thân hình thật nhanh lui lại. Tránh ra đồng giáp kỵ sĩ bàn tay. Thế nhưng là đồng giáp kỵ sĩ hai chân trước khuất sau cung. Bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tốc độ trong chốc lát tăng tốc. Vậy mà còn nhanh hơn Hàn Sâm. Lập tức liền đuổi tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm trong lòng giật mình, ngừng tụ ra băng cơ ngọc cốt thần quang. Một quyền đánh vào đồng giáp kỵ sĩ lòng bàn tay. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm. Đồng giáp kỵ sĩ bàn tay không có tổn thương nửa phần. Hàn Sâm nắm đấm lại bị chấn run lên. Triệu hồi ra tiệt nha thỏ giày. Hàn Sâm lần nữa tránh ra đồng giáp kỵ sĩ bàn tay chảo kích. Vốn cho là kể từ đó cái kia đồng giáp kỵ sĩ khẳng định đuổi không kịp hắn. Thế nhưng là ai biết đồng giáp kỵ sĩ tốc độ đồng dạng lần nữa tăng lên. Mà lại so với tiệt nha thỏ giày bộc phát ra tốc độ còn muốn càng nhanh. Trong chốc lát đuổi kịp Hàn Sâm. Mà lại tốc độ xuất thủ nhanh đến để Hàn Sâm đều không có tránh né cơ hội. Bắt lại Hàn Sâm thân thể. Như là nắm lấy búp bê vải. Trực tiếp nhấc lên, Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện, đồng giáp kỵ sĩ trên bàn tay cũng không dùng lực, chỉ là đem hắn nhấc lên về sau nâng ở trên lòng bàn tay. Cũng không có thương tổn hắn, đồng giáp kỵ sĩ bàn tay chậm rãi đem hắn lầm đến trái tim vị trí. Cũng chính là trước đó tiểu Xích Hà chồn bọn họ bị hút đi vào vị trí. Ở nơi đó liền ngừng lại. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Lần nữa mô phỏng tiểu xích hà trồn lực lượng. Một cái tay đặt tại đồng giáp kỵ sĩ trái tim vị trí. Cách chương.